Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người cùng với nàng ngồi ở vị trí nghỉ ngơi. Như thế nào tất thảy đều đã chảy hết. Trời ạ, nàng quả nhiên làm sai việc tiêu rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng liên tiếp hướng hắn cúi đầu ba lượt, liên tục không ngừng xin lỗi. Ta không biết là không thể ở lại chỗ này. Thực xin lỗi, ta bây giờ lập tức đi chỗ khác. Nói xong nàng lập tức xoay người hướng ra lối đi, phóng. Chờ một chút, tay của nàng đột nhiên bị hắn giữ chặt. Vì vậy nàng dự bước, sợ hãi quay đầu đối mặt với hắn. Nàng sẽ không vì vậy mà bị đuổi ra khỏi triển lãm. Người tên là gì? Giọng nam đột nhiên hỏi. Trời ạ, hắn thật sự muốn đem nàng đuổi ra hội trường. Bằng không, lời mà nói. Hắn tại sao lại muốn hỏi tên của nàng? Thảm rồi, xong rồi. Lần đầu tiên đại biểu công ty đi dự họp đã bị người đuổi ra hội trường. Nàng sau khi trở về phải như thế nào hướng trưởng phòng cùng với quản lý công đạo? Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ở lại. Tuyệt đối không thể làm hỏng danh dự công ty. Tuyệt đối không được. Cầu xin ngài tha thứ cho ta. Đây là lần đầu tiên tham gia buổi phát biểu, biểu diễn trang phục. Thật sự không biết thời gian nghỉ ngơi giữa giờ. Khách không thể ở lại trong hội trường. Ta van cầu ngươi tha thứ ta. Đây là lần đầu tiên. Không cần phải đuổi ta đi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta cũng đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi không cần phải đuổi ta đi ra ngoài. Cầu xin ngươi. Nàng phút chốc di chuyển đứng ở phía trước hắn. Hắn hai tay nắm chặt cúi đầu, nhỏ giọng cầu khẩn. Làm cái gì người cũng đều nguyện ý. Thanh âm của hắn rốt cục thăng thả vang lên. Nàng nhanh chóng dương mắt nhìn hắn, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu. Đúng, ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi để cho ta tiếp tục ở lại, không cần phải đuổi ta đi ra ngoài. Được, hắn sảng khoái đáp ứng. Nhưng nàng vẫn lo lắng như cũ, chỉ là khẩn trương chờ đợi thì. Theo sau giúp ta ra bên ngoài ăn điểm tâm. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, lộ ra một vòng mỉm cười. Hả? Nàng trợn mắt nhìn hắn. Theo giúp ta đi ra ngoài ăn điểm tâm. Hắn lần nữa nói ra, sau đó tự nhiên sát tay của nàng, đi về hướng cửa mở miệng. Nghe nói lần này đơn vị chủ sự chuẩn bị không ít làm điểm tâm 5 sao chữa đại khách. Không ăn thật sự có điểm rất đáng tiếc. Bất quá trọng điểm là ta bận rộn một ngày, cô hồ đều không có ăn cái gì. Hiện tại bộ rất đói, cho nên theo giúp ta đi ăn cái gì, ta liền tha cho ngươi. Hả? Chỉ đơn giản như vậy. Ăn cái gì? Dường như nàng tựa như là Tinh Tinh, hơn nữa là rơi vào thế gian Tinh Tinh. Lãnh Quân Dương lấy tay nhẹ vạch lên lông mi nữ nhân đang ngủ say ở bên cạnh hắn, còn mắt sau đó một đường dưới đến cái mũi khéo léo cùng miệng nở nang. Mỗi một lần dừng lại cũng làm cho hắn yêu thương không nỡ rời tay. Môi của hắn mỉm cười, trên mặt là thần sắc ôn nhu, đủ để cho tất cả mọi người nhận thức được bộ dạng hắn bây giờ. Tất cả đều bị dọa thành góc. Hắn là Lãnh Quân Dương, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Paris, đang được quan tâm mấy năm gần đây. Hơn nữa lãnh khí bức người của nhà thiết kế thiên tài, đại sư lạnh lùng. Trong truyền thuyết, trên người hắn tất cả tế bào ôn nhu đều đã ném ở bên trong tác phẩm của hắn. Cho nên nếu muốn tìm ra một tiêu ôn nhu trên người hắn cũng rất khó khăn. Căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng. Cho nên nếu có người trông thấy hắn hiện tại, bộ dáng, trừ bỏ bị dọa ngốc bên ngoài, khả năng sẽ còn có một cái ý nghĩ. Thì phải là trời muốn có bạo lớn. Tạm thời bất luận ý nghĩ của người khác như lạ lẫm với chính mình, hắn liền hoài nghi đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này làm cho hắn trong lòng nóng lên. Vừa mới nhận thức, không khống chế được khát vọng của mình, đem nàng chiếm thành của mình. Rốt cuộc từ nơi này xuất hiện. Từ khi nàng bước vào hội trường phát biểu, ánh mắt của hắn rốt cuộc đã không rời khỏi nàng. Nhưng mà nàng cũng không phải loại sẽ làm cho người nhãn tình sáng lên mỹ nữ, nhưng mà phi thường ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác như được tắm gió xuân. Mềm mại cuộn tóc xoăn dài qua vai, uyển như tuyết phương xa, cái loại khinh xanh ở mặt trái táo bên cạnh phiêu giật bay lên, càng làm tăng thêm vẻ hồn nhiên ngọt ngào của nàng, dường như tựa như cá tính. Ánh mắt của nàng sâu u như đầm, làm cho không ai có thể đem tầm mắt rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái mũi của nàng tuy nhiên không tính là kiệt xuất, nhưng mà khéo léo tinh xảo. Còn có nàng môi anh đào phấn nộn. Đối với nam nhân mà nói, căn bản chính là một loại cầu dẫn, một loại khó có được kháng cự sự hấp dẫn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy được sự nam tính của mình lại đang rục rịch. Hắn miệng cưỡng đè nén xuống, đem ánh mắt theo nàng phấn nộn khiêu gợi, đôi môi rời đi. Tuy nhiên, hội trường phát biểu tràn đầy nhiều loại mỹ nữ, vô luận là mập gầy, cao thấp, xinh đẹp, hoặc là xiêu xiêu động lòng người. Khí chất ưu nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net